ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 267, ngoan nhân khổ đầu đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Diêu thành tựu minh giáo quang minh hữu xứ, có thể cùng Dương Tiêu nổi danh. Sự mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Căn cứ ân bất khuy trước cứu viện Kỳ Hiểu Phù nhiệm vụ thất bại sau khi liền đã từng hướng về Giả Vị Minh oán giận quá một ít Dương Tiêu sự tình. Tiện thể đã nói Dương Tiêu thực lực có thể treo lên đánh một ít danh môn đại phái trưởng môn. Dù cho hắn có thể treo lên đánh đại phái trưởng môn, đều là trong cái vòng này thực lực tương đối kém. Nhưng cũng đủ để giải thích thực lực của hắn có biến thái cỡ nào. Giả Vị Minh căn cứ hắn tiến vào trò chơi sau khi không ngừng tăng cao toán học tri thức làm một hồi đơn giản tính toán. Đại khái có thể đến ra một kết luận như vậy. Phạm Diêu, Dương Tiêu, GT, một số danh môn đại phái trưởng môn nhân level 85. Căn cứ trò chơi chính thức cung cấp bối cảnh tư liệu. Sở hữu danh môn đại phái trưởng môn thực lực, đều muốn ở level 85 trở lên. Nếu như ngươi phát hiện một cái nào đó môn phái trưởng môn đẳng cấp thấp hơn cái này cấp bậc, cái kia chỉ có thể giải thích một vấn đề. Môn phái này xung lượng có thể tính là danh môn chính phái, tuyệt đối không xưng được đại phái. Làm một ví dụ, phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải. Nếu ví dụ xong xuôi, mà ân bất khuy trong miêu tả sử dụng treo lên đánh hai chữ, cũng là vô cùng ý vị sâu xa. Phải biết, NPC trong lúc đó, đẳng cấp cách biệt 5 cấp, cơ bản chỉ có thể nói là hơn một chút. Đẳng cấp cách biệt level 10, mới có thể bảo đảm ở công bằng quyết đấu bên trong tất thắng. Đẳng cấp cách biệt level 20 trở lên, mới có khả năng xuất hiện treo lên đánh hiện tượng. Như vậy tính ra, hoàn toàn thể Phạm Diêu, thực lực ít nhất cũng phải ở 105 cấp trở lên. Thậm chí càng cao hơn, có điều bất luận hắn hoàn toàn thể làm sao châu bò. Hiện tại mọi người cần thiết đối mặt chỉ là một cái nhiệm vụ hình thức dưới cắt bản boss mà thôi. Vẫn là trạng thái trọng thương dưới. Loại này cắt bản boss ngoại trừ đẳng cấp, thực lực không bằng bản thể ở ngoài, còn có một cái cộng đồng đặc điểm. Vậy thì là một khi hiển lộ ra boss số liệu, vậy hắn cũng chỉ là một cái boss mà thôi. Không có cao cấp NPC nên có trí năng. Đột xuất biểu hiện chính là ở, loại này boss rất ăn khống chế loại kỹ năng. Nói thí dụ như Giả Vị Minh độc môn trào phúng tuyệt kỹ đại tông Như Hà. Giả Vị Minh bên này bấm chỉ tính toán. Khổ đầu đà lập tức hai mắt ửng hồng, nhấc chân liền hướng về ngoài cửa đi tới. Vân Hoa Thượng Tiên thấy thế lập tức nói ngăn cản. Nhưng bị trào phúng sau khi boss, lại sao lại nghe hắn. Có điều làm khổ đầu đà đi tới cửa miếu, mắt thấy lại bước ra một bước, liền đem bước ra cửa miếu thời điểm, nhưng là bỗng nhiên dừng bước, chỉ là hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm Giả Vị Minh. Trong miệng phẫn nộ quát, tiểu tử thối, có bản lĩnh đi vào đánh với ta một trận. Thấy này, Tàng Tinh Vũ nhún vai một cái, ở kênh party thảo luận nói, xem. Ta nói hắn không sẽ ra tới đi. Này nhưng là một tin tức tốt. Giả Vị Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Ở kênh party thảo luận nói. Nếu hệ thống quy định cái tên này không thể rời đi miếu đổ nát, chuyện đó liền trở nên đơn giản. Tiếp tục viễn trình hỏa lực áp chế. Không nên để cho bọn họ quấy rối đến ta. Cho ta mấy phút thời gian chuẩn bị. Ta đến mở quái. Các ngươi thời khắc chú ý hành động của ta. Một khi ta có hành động, lập tức vọt vào tiến hành đại quyết chiến. Nói xong, Giả Vị Minh không còn sách, mà là lập tức đánh trúng tinh thần. Bắt đầu làm lên toán học đề đến. Trong đội ngũ tiểu đồng bọn, có thể có người gặp nghi vấn Giả Vị Minh nhân phẩm. Nhưng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi hắn năng lực. Thấy hắn nói như vậy hoàn toàn tự tin. Mọi người cùng nhau đáp một tiếng. Sau đó ba cái tấn công từ xa tuyển thủ lập tức bắt đầu hành động. Căn bản không đánh Phạm Diêu. Chỉ để ý đem các loại ám khí hướng về đối diện mấy cái player trên người bắt chuyện. mà không có tấn công từ xa thủ đoạn Ngưu Chí Xuân cùng Đao Muội, nhưng là từng người tiến lên vài bước, trực tiếp ở cửa miếu ở ngoài khoảng một trượng nơi ngừng lại. Một cái lấy ra trường đao, một cái lấy ra mái chèo sắt, nghiễm nhưng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mà mọi người hạt nhân Dạ Vị Minh, giờ khắc này nhưng tự mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Thực sự là không tính không biết, tính toán bên dưới mới phát hiện, thần kiếm cái bóng, cái này đặc tính cung cấp siêu cấp tốc độ phản ứng. Lại đang tính toán toán học đề thời điểm cũng đồng dạng hữu dụng. Hiện tại Dạ Vị Minh tính toán toán học đề tốc độ, so với trước nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi. Ngay ở Dạ Vị Minh bắt đầu một lòng một dạ toán chắc chắn thời điểm, đội ngũ tiểu đồng bọn đã cùng đối diện player lần thứ hai giao chiến lên. Có điều bằng vào ám khí lời nói, bọn họ coi như nắm trước ba cái đối thủ cũng không có cách nào. Huống hồ là bây giờ bốn cái. Ám khí của bọn họ hỏa lực mở ra hết, cũng chỉ là để các đối thủ nhất định phải chuyên tâm ứng phó mà thôi. Đả thương địch thủ, không tồn tại, 1:39 giây. Vẻn vẹn 1:39 giây qua đi, Dạ Vị Minh liền hoàn thành rồi hắn toán học đề tính toán. Theo người theo kiếm đi, gần như hoàn mỹ, không một tì vết một kiếm đâm ra. Đến thẳng khổ đầu đà trong lòng. Thoái ẩn giang hồ hồi lâu Tây Tử, mức độ xuống núi phủng tâm đến vậy. Hầu như ngay ở Dạ Vị Minh tính toán kết thúc đồng thời, khổ đầu đà lập tức liền từ trước bị đại tông như Hà cưỡng chế trào phúng nổi giận bên trong khôi phục như cũ. Thấy Dạ Vị Minh này một kiếm lợi hại, lập tức bứt ra về phía sau liền lùi lại ba bước. Chính đang tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn lùi tới không thể lui được nữa, mới sẽ suy xét chính diện gắng đón đỡ Dạ Vị Minh này một kiếm thời điểm. Nhưng không ngờ khổ đầu đà đột nhiên dừng lại thân hình, đồng thời cầm trong tay bảo kiếm nấp trong phía sau, liền như thế dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình đón Dạ Vị Minh kim quang kiếm đụng vào. Trong lúc hắn chỉ là hơi nghiêng người, muốn tách ra trong lòng chỗ yếu, lại bị Dạ Vị Minh biết trước nhẹ nhàng xoay một cái mũi kiếm. Kim quang kiếm vẫn bất thiên bất ỷ trực tiếp từ trong lòng nhập vào cơ thể mà vào. Xì xì, 24.545. Đại tông như Hà, kích hoạt trạng thái bên dưới đâm trúng chỗ yếu. Đánh ra đến khủng bố thương tổn. Lần thứ hai quét mới ở đây sở hữu player đối với lực công kích nhận thức. Lại nói đến tột cùng là cỡ nào tàn bạo ra hỏa. Mới có thể ở một đòn bên dưới. Đánh ra kinh khủng như thế thương tổn trị số đi ra. Đặc biệt đứng ở Dạ Vị Minh phía đối lập mấy cái player, nhìn thấy cái này khủng bố thương tổn trị số, nhìn lại mình một chút trên đỉnh đầu đường máu độ dài. Lại nói, nếu như ở hỗn chiến bên trong, chính mình có thể hay không bị đối phương một cái quần công kỹ năng cho ngộ thương thuấn sát. Nhưng mà bọn họ hiện tại nhưng là căn bản không có từ cân nhắc tỉ mỉ vấn đề này thời gian cùng công phu. Bởi vì ngay ở Dạ Vị Minh ra tay cũng trong lúc đó, Đao Muội cùng Ngưu Chí Xuân đã mỗi người nắm đao mái chèo vọt vào có trong miếu đổ nát. Người trước trực tiếp nghênh lên Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ, chuyện này đối với Tuyết Sơn Kim Ô Tổ hai người. Người sau nhưng là đem mái chèo sắt vung vẩy như vòng, hướng về cái kia gọi là phàm phu tục tử huyết đao môn đệ tử công qua. Một bên Vân Hoa Thượng Tiên mới vừa muốn ra tay công kích Dạ Vị Minh, nhưng bị thu hồi cung tên, lấy ra bảo khí tam tiêm lưỡng nhận đao tàng tinh vũ ngăn lại. Mà theo sát mà vào đường tam thải cùng tiểu kiêu, nhưng là đang nhanh chóng quan sát một hồi giữa trường thế cuộc sau khi, một mạch đem ám khí bay thẳng đến huyết đao môn phàm phu tục tử đập tới. Hiện nay mới thôi, cũng chỉ có Ngưu Chí Xuân bên kia chiến đấu ưu thế to lớn nhất. Ôm thương 10 ngón không bằng đoạn chỉ tay ý nghĩ, đường tam thải cùng tiểu kiều quả đoán chọn nhuyễn mở nắm. Mà lúc này, chiến đấu hạt nhân, Nhưng là muốn so với phàm phu tục tử đối mặt nguy cơ càng thêm mạo hiểm kích thích gấp trăm lần. Một đòn bên dưới, khổ đầu đà đỉnh đầu lượng máu trực tiếp bị Dạ Vị Minh xóa sạch sắp tới 1/10. Có điều cái tên này cũng là một cái nhân vật hung ác. Ở nguyên tác bên trong vậy cũng là cao nhan chị xoáy mặt nói hủy liền hủy. Cùng giáo hương chủ nói giết liền giết. Ngón tay của chính mình nói chém liền chặt ngoan nhân. Dạ Vị Minh một kiếm đâm trúng đối phương trái tim. Tuy rằng đánh ra một cái kinh bảo tất cả mọi người nhãn cầu khổng lồ thương tổn. Nhưng bảo kiếm trong tay của hắn cũng đồng thời bị một luồng có chứa dính tính nội lực sở khiên chế. Thậm chí ngay cả mang theo tự thân hành động cũng xuất hiện một tia chậm chạp. Mà khổ đầu đà, liền này thừa dịp này một tia chậm chạp công phu. Đột nhiên rất kiếm đâm thẳng. Đến thẳng Dạ Vị Minh trái tim. Nhân quỷ đồng đồ, cách chương.